Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, ua quần đảo chén. Đã đăng ký tốt, đây là người Pokédex, thi dự tuyển tại e hội trường, ngày mai buổi sáng 10 giờ, chỉ cần đánh thắng 2 trận thi dự tuyển, liền có thể tham gia 64 tên tuyển thủ thi đấu tranh giải. Mà 2 trận thi dự tuyển đều tại trong một ngày cử hành. Đăng ký viên một bên đưa lấy Pokédex, vừa nói: "A, ta đã biết, đa tạ." Ikkyo gật gật đầu liền tiếp nhận Pokédex. Đồng thời, Ikkyo cũng tại suy nghĩ, ua quần đảo chén sẽ có hay không có thành tựu hoàn thành. "Đi thôi." Ikkyo nhẹ nói câu, liền xoay người rời đi. Lily cùng Samantha bước nhanh đuổi theo. Nguyên bản Ikkyo là dự định để Samantha cũng tham gia, nhưng là bây giờ Samantha đều là của mình, cộng thêm Vaporeon lưu tại huyễn tưởng hương. Nói cách khác, Samantha không có hệ Water Pokemon, tự nhiên không cách nào tham gia. Ikkyo bọn hắn sớm tại trước mấy ngày liền đi tới Đỏ Nham Đảo. Ikkyo cũng biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lugia mẫu thân rốt cuộc không có hiển hiện qua bóng dáng. Ikkyo cũng không biết nó đi đâu, vì sao không tìm đến con của mình. Nhưng Ikkyo cũng không phải rất lo lắng. Hiện tại thời gian là đứng tại phía bên mình. Chỉ cần thời gian đầy đủ. À đúng, Lugia mẫu thân thực lực. Ikkyo cân nhắc qua. Rất có thể là bởi vì sinh hài tử mà thấp xuống thực lực a. Mặc dù không có gì căn cứ, nhưng Ikkyo cũng chỉ có thể nghĩ như vậy a. Không phải còn có lý do gì. Sông đảo chuyện bên kia bị liên minh đè xuống, phần lớn người chỉ có thể biết được là cùng một chỗ tiểu hải rít gào, hủy đi hơn phân nửa sông đảo. Về phần Karen, dù sao Tứ Thiên Vương hành tung vốn cũng không phải là tùy ý bại lộ, cho nên Karen sự tình cũng liền ẩn giấu đi. Đoán chừng bọn hắn còn đang tìm kiếm mới Tứ Thiên Vương a. Nhưng là coi như tìm được cũng không có khả năng một cái liền lên đảm nhiệm. Không nói Karen phải chăng có việc, phải chăng có thể chạy ra, liền là cái này liên tiếp biến động Tứ Thiên Vương sự tình cũng không thể tùy ý làm a, không phải ảnh hưởng thật không tốt. Mà từ Samantha nơi đó cũng có thể được biết, vô luận là liên minh vẫn là International Police lần nữa đề cao đối team Mobius cảnh giới độ, tăng lớn cường độ điều tra Mobius đoàn lưu tại ua quần đảo vết tích, lấy thuận tiện phỏng đoán trụ sở của bọn hắn chỗ. Ikkyo cũng nghĩ không ra được liên minh có phải hay không não quất, nhìn thấy chính mình thực lực còn muốn nắm lấy, chẳng lẽ có chỗ ỷ lại? Có lẽ liền là ỷ vào khả năng này tồn tại thần thú cấp chiến lược. Ikkyo là không hiểu rõ, dù sao hiện tại huyễn tưởng hương đã tiến về Aloha, cũng không cần quan tâm quá nhiều. Huống hồ Ikkyo thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hiện tại Lily đã có siêu thần thú thực lực cấp bậc, hoàn toàn không cần nhiều quan tâm liên minh. Đợi khi tìm được psychic bản nguyên, phi hành bản nguyên, thậm chí thủy chi bản nguyên, có thể gia tăng Mewtwo cùng Lugia tốc độ phát triển. Đến lúc đó, tam đại siêu thần thú, Ikkyo đều có lòng tin đi bắt Ho-Oh, kiếp sau tiểu phượng vương. Mà nói đến psychic bản nguyên, Ikkyo mặc dù hướng Karen hỏi thăm Will tung tích, đáng tiếc Karen cũng không biết. Ikkyo cũng chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Dù sao hệ psychic thiên vương cũng không ngừng Will một cái. Với lại, không có gì bất ngờ xảy ra sang năm tả hữu, cái kia tiểu mỹ nữ, kết lần, liền sẽ tiền nhiệm Anova Tứ Thiên Vương. Tạm thời được vinh dự sử thượng trẻ tuổi nhất Tứ Thiên Vương. Năm gần 14 hoặc là 16 tuổi a. Nói cách khác, hiện tại kết lần mới 1315 tuổi, so với chính mình còn nhỏ. Sách, thật đáng sợ. Ngược lại là một điểm, mị hoặc chi nhãn đối siêu năng lực giả thế nhưng là không có ích lợi gì a. Đến lúc đó còn muốn cân nhắc làm sao đi cua tới tay. Thật sự là phiền phức a. Về phần tại sao là tạm thời được vinh dự sử thượng trẻ tuổi nhất Tứ Thiên Vương. Đó là bởi vì tại Ikkyo xem ra, về sau các loại Aloha tại 2-3 năm sau thành lập liên minh. Acerola một khi đảm nhiệm Tứ Thiên Vương, cái danh hiệu này liền nên nhường lại. Nói đến, Acerola ở trong game liền là tuổi tác không rõ a, 1119 tuổi, vẫn là rất kéo tới. Các loại có thời gian đi tìm hiểu hả Acerola đến cùng mấy tuổi a? Hệ Flying bản nguyên, cái này càng khó thu hoạch được. Chỉ có chờ Aloha thành lập liên minh về sau. Cái kia Kahili trở thành sau 4 ngày tài năng từ hệ thống chỗ thu hoạch được a. Ai bảo hệ Flying Tứ Thiên Vương chỉ nàng một cái. Ai bảo cái kia Ngự Long Lan chỉ là ngoại hiệu hệ Flying Thiên Vương. Cuối cùng liền là đối với Karen điều giáo. Cái này thế nhưng là tướng khi thành công. Ngoài ý muốn Karen thế mà cùng Domino, Lệch Jun A, ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể ngoài ý muốn thành thật, dù sao cuối cùng tổng kết, tại cầm xong tất cả đại hội quán quân trước, tận lực ít giết Tứ Thiên Vương, mà cầm xong, hắc hắc hắc, mà chờ đợi ước quần đảo chén sau khi kết thúc, Ikkyo liền muốn đi tới cái địa phương, nơi đó cũng thăm dò tốt. Chính là tại nửa tháng tả hữu về sau, cử hành mỗi năm một lần trên nước đua tốc độ giải thi đấu. Cái kia bên trong chính là Auto Mare. Nguyên bản Ikkyo là chuẩn bị để huyễn tưởng hương cùng nhau đi qua. Đến lúc đó trắng trợn bắt Latios, Lacio, nhưng là Lily đã có lấy 100 cấp siêu thần thú thực lực. Ikkyo tự tin, bành trướng, cho nên Ikkyo liền định đến lúc đó để Lily một cái đem bọn nó toàn bắt lại chính là. Lacio liền phái đi làm lao động tay chân. Latios liền toàn bộ làm như mình nữ bộc đoàn. Ngô, đến lúc đó còn muốn cho các nàng lấy chút danh tự. Sau đó nha, Ikkyo liền nên cân nhắc, làm sao đi sử dụng may mắn thẻ. Tìm tới Mia, lại hoặc là các loại cầm xong huy chương về sau, đánh xong Silver Conference sau lo lắng nữa. Vừa đi ra đăng ký hội trường, Samantha lại đột nhiên mở miệng nói ra, uy, tự luyến cuồng, người dạng này thật không có vấn đề. Người bây giờ chỉ dẫn theo 2 chỉ hệ Water Pokemon đi. Đến thi đấu tranh giải đằng sau, nhưng là muốn 3 cái hệ Water Pokemon, không cần lo lắng. Không cần lo lắng, ta chỉ cần 2 liền đầy đủ. Ikkyo thôi tay không thèm để ý chút nào. Cái này ua quần đảo chén cùng liên minh đại sẽ khác nhau. Không có gì kiểm tra. Thậm chí chiến đấu trước cũng sẽ không kiểm tra ngươi Pokemon. Chỉ cần xác định là hệ Water Pokemon liền có thể. Nói cách khác, coi như cầm trưởng bối đều có thể. Nhưng là, Ikkyo hoàn toàn không giả. Hiện tại Greninja đã là 5 tinh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá chuẩn thiên vương. Golipot trước đó không lâu bị Ikkyo tăng lên tới 5 tinh cấp. Trong khoảng thời gian này cũng cơ bản hoàn mỹ nắm giữ thực lực bản thân. Ikkyo là chết sống không tin, có người có thể xuất ra thiên vương cấp, hoặc là 3 cái chuẩn thiên vương cấp, coi như thật bị. Đến lúc đó trực tiếp động thủ để Lily đoạt tới cái kia Mystic Water liền là. Cùng lắm thì mất đi một cái nhưng có thể thu được thành tựu. Huống hồ, vậy được liền đoán chừng cũng sẽ không cho thứ gì tốt. Chớ nói chi là, Greninja cùng Golly Support hấp thu qua đạo cụ, học kỹ năng, còn có Ikkyo mấy cái kia quang hoàn tăng thêm. Mặc dù không có hệ Electric cùng hệ Grass quang hoàn, ngươi liền tự luyến a ngươi. Samantha liếc mắt về lấy, không có chuyện gì tiền nạc được rồi. Có Lily ở đây, đến lúc đó Lily âm thầm dùng siêu năng lực là có thể. Lily cười híp mắt nói ra, hừ, Samantha mắt nhìn Lily, cuối cùng không nói gì, chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Đối với Lily, Samantha là một số thời khắc thật không biết làm sao đối mặt. Giống như là Ikkyo những nữ nhân khác, Samantha cũng có thể nhìn ra, Ikkyo không phải như vậy quan tâm. Nhưng là đối với Lily, Samantha tin tưởng, tại Ikkyo trong lòng tuyệt đối so với mình còn trọng yếu hơn. Cho nên, lại thêm chuyện trước kia, còn có thân phận bên trên đối lý, Samantha là thật không nghĩ, cũng không muốn cùng Lily tranh luận cái gì. Tốt, tốt, đi thôi, cái này mỗi 3 năm một lần ua quần đảo chén, ở chỗ này thì tương đương với 3 năm một lần đại tế điển. Rất là náo nhiệt, chúng ta đi dạo a. Đừng chạy a, ngươi tối hôm qua như vậy điên. Ta còn đau đâu. Ha ha ha, a ha ha ha a. Tốt tốt tốt, tiểu Samantha, chúng ta chậm rãi đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.